cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, yêu chư bị chọc giận. Nguyên thủy rừng rậm cây cối đều dị thường cao lớn, cỏ dại lùm cây xinh, cơ hồ không địa phương đặt chân. May mắn đại gia sớm có chuẩn bị, ở ống quần bên ngoài băng bó da trâu, mới không đến nỗi bị bụi gai vết cắt, cầm kiếm một đường chém một đường đi. Hà Trù đám người cảm giác phi thường không thể tưởng tượng. Như thế nào này đó bụi gai cùng dài quá mắt giống nhau chọc bọn họ. Chẳng sợ bọn họ lại cẩn thận, đều không thể tránh né, làm đến hình dung chật vật. Mà đi ở phía trước Doãn Trường Nghiêu như dẫm trên đất bằng. Sân vắng tản bộ giống nhau, Giang Thải một bên dùng pháp lực làm phía trước bụi gai thối lui. Một bên làm mặt sau bụi gai trộm chọc người. Nghe bọn họ kêu thảm thiết, nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng, Doãn Trường Nghiêu cũng không ngăn cản. Làm bộ không nghe thấy bộ dáng, đình. Lão tử không đi rồi. Hà Trù một bên đem một cái chọc hắn đùi thứ điều chém đứt. Một bên tức muốn hộc máu mà kêu lên, vài người khác cũng dừng lại. Phó Tĩnh Nhã nói, nàng rõ ràng chính là vui đùa chúng ta chơi. Đi rồi nửa canh giờ liền băng phách thạch bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Nàng có trung giai đệ tử danh ngạch không có sợ hãi. Chúng ta cũng không thể chậm trễ nữa đi xuống. Doãn Trường Nghiêu xoay người. Bất đắc dĩ nói, ta vừa mới nói, các ngươi tin ta liền cùng ta. Không tin liền không cùng chính là, một khác nam tử Triệu Hàn Lâm nói. Ngươi nói địa phương còn có bao xa. Tổng không thể lãnh chúng ta vẫn luôn như thế tìm đi, hắn cảm thấy Giang Thải làm công chúa. Có thể là từ chỗ nào lộng tới một ít tiểu đạo tin tức. Nhưng là lại không quá chuẩn xác. Cho nên mang theo bọn họ nơi nơi loạn chuyển, Doãn Trường Nghiêu nói. Người ta đều biết, băng phách thạch không có khả năng đặt ở dễ dàng được đến địa phương, như vậy dễ dàng được đến. Thí luyện còn có cái gì ý nghĩa, các ngươi xem bên kia. Chúng ta liền mau tới rồi. Theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy cách đó không xa lùm cây lâm đều bị áp sụp. Trên mặt đất thảo cũng một mảnh hỗn độn. Liền đất đều bị mở ra, mọi người dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn. Vi Lang, đây là, có mặt khác tiểu đội trải qua. Người như thế nào sẽ đi xới đất ra? Đây là yêu thú làm đi. Cái gì yêu thú? Này, Giang Thải cũng nhìn nhìn. Nghĩ thầm như thế rất giống heo củng. Đột nhiên nàng nhớ tới. Này cũng không phải là lợn rừng thích làm sự sao, Doãn Trường Nghiêu nói. Là yêu chư chính là hơi chút có một chút tu vi lợn rừng. Sức chiến đấu liền so lợn rừng lợi hại điểm. Người thường khó đối phó. Nhưng đối cấp thấp đệ tử tới nói còn xem như đơn giản, vài người trước mắt sáng ngời. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, các trưởng lão liền thích đem băng phách thạch đặt ở yêu thú xào huyệt. Yêu thú trên người các loại hiếm lạ cổ quái địa phương. Còn quy định trừ phi là gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Nếu không không thể tùy tiện sát yêu thú. Nếu là bị tuần tra tiên sư phát hiện, sẽ bị khấu tích phân, nghe nói là yêu chư. Bọn họ đều bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Tin tưởng tràn đầy, Hà Trù nói. Đại gia chuẩn bị tốt. Chúng ta sờ qua đi. Trước đem yêu chư dẫn ra tới xem trên người hắn có hay không băng phách thạch. Không đúng sự thật liền đem hắn dẫn dắt rời đi đi xào huyệt tìm, chúng ta có ai sẽ thuật thôi miên. Sao? Đem yêu chư thôi miên thì tốt rồi, thuật thôi miên là cao giai đệ tử tài học. Chúng ta vừa mới trúc cơ. Tưởng cái gì đâu, kia như thế nào đem hắn dẫn ra tới a? Đi quấy rối chọc giận hắn. Đại gia khí thế ngất trời mà thảo luận lên. Đây là lần đầu tiên rời đi tiên sư chính mình làm một mình. Mấy cái người trẻ tuổi đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, Giang Thải truyền âm nói. Tiên tôn, ngươi cảm thấy bọn họ làm đến định sao, Doãn Trường Nghiêu nhàn nhàn mà ở một bên đứng. Khẽ lắc đầu nói, hy vọng không lớn, trung giai đệ tử hàng phục yêu chư thực dễ dàng. Cấp thấp rất khó, chúng ta đây không nhắc nhở bọn họ sao, không cần lo lắng. Hàng phục không được toàn thân mà trở về là có thể. Nếu là tới thí luyện, tự nhiên không thể nhẹ nhàng mà qua. Đãi bọn họ thật sự không biện pháp, chúng ta lại hỗ trợ. Doãn Trường Nghiêu tùy ý tìm tảng đá ngồi xuống. thanh kiếm tuệ gỡ xuống tới phóng chính mình trên đùi. Này trong rừng quả dại rất nhiều, ngươi nhưng ẩn thân đi ngắt lấy. Nhớ lấy đừng đi trước nhập khẩu, lấy về tới ta phân rõ, không độc lại dùng ăn. Hắn lo lắng Giang Thải cảm thấy nhàm chán, liền làm nàng chính mình đi đi chơi. Dù sao lấy nàng hiện tại thực lực, ở trong rừng rậm quay lại vô ưu. Giang Thải từ hắn trên đùi chính mình lưu đi xuống rơi trên mặt đất, ẩn thân biến ảo hồi hình người, duỗi duỗi cánh tay chân. Có phải hay không chính ngươi muốn ăn mới kêu ta đi trích nga? Đúng vậy, Doãn Trường Nghiêu nghiêm trang trả lời. Giang Thải ngoặc kép, hành đi, ta đây đi. Nàng phi thân dựng lên, xuyên qua lá cây bao phủ, đạp lên thụ điên thượng, phóng nhãn nhìn lại, thấy tảng lớn rừng rậm chạy dài bất tận, nơi xa còn có núi cao hẻm núi cùng nước chảy xiết. Thật lớn chim bay từ không trung bay qua, phát ra oa oa gọi bậy. Bọn họ nơi địa phương là một chỗ hẻm núi. Nếu muốn tìm trái cây, trên vách đá hẳn là rất nhiều, lại là mấy cái phi thân điểm dẫm. Giang Thải đi vào trên vách núi, quả thực ở trên vách đá trường cây nhỏ thượng thấy đỏ rực đại trái cây. Bên cạnh còn trường rất nhiều nhận không rõ hoa, xà tím đỏ bừng, rất là đẹp. Nàng trước đem trái cây hái được ném trong tay áo, lại nhanh chóng hái vài loại hoa biên cái vòng hoa. Cũng không dám rời đi lâu lắm, sợ Doãn Trường Nghiêu bên kia ra cái gì sự. Vội vàng sau khi trở về, thấy Hà Trù vài người đang ở lấy cục đá ném vào yêu chư huyệt động tưởng quấy giày nó ra tới. Doãn Trường Nghiêu ở một bên ôm kiếm nhìn, hoàn mỹ sắm vai một cái tò mò bảo bảo. Hà Trù còn tính có lương tâm mà nói: Giang Thải, ngươi đi xa điểm, một hồi yêu chư ra tới chúng ta nhưng quản không được ngươi. Doãn Trường Nghiêu gật gật đầu, ngoan ngoãn đi xa, đến một cây đại thụ hạ đứng. Đột nhiên một cái đồ vật tạp hắn trên đầu, hắn gỡ xuống tới vừa thấy là một cái vòng hoa, biên đến hồng hồng lục lục, còn khá xinh đẹp. Không cần đoán liền biết là ai làm, bởi vì cách này vài người rất xa, còn có thụ che đậy. Giang Thải liền hiện thân, cười hì hì móc ra trái cây tới. Đừng ném a, ta biên đã lâu, tới nhìn xem cái này trái cây có thể ăn sao. Giang Thải đem một phủng trái cây phủng trước mặt hắn, trên tay hắn còn cầm vòng hoa lại không có khả năng ném. Doãn Trường Nghiêu rối rắm một giây liền thuận tay mang quay đầu lại đỉnh, tiếp nhận trái cây, nhẹ nhàng ngửi ngửi, có thể ăn. Hắn xác định nói, Giang Thải mỹ tư tư mà cầm một cái ở ngực cọ cọ, liền cắn một ngụm, quả nhiên điểm mỹ nhiều nước, thật là ăn ngon. Nhìn không được Doãn Trường Nghiêu ngoặc kép, người cũng nếm thử, di bọn họ lại đây. Giang Thải kinh ngạc nói, đem trái cây hướng Doãn Trường Nghiêu trong lòng ngực một ném, lập tức ẩn thân lên, không quá một cái chớp mắt, khác thường thanh âm truyền đến. Hà Trù bốn người từ nơi xa giơ chân chạy tới, thấy Doãn Trường Nghiêu mang vòng hoa phủng trái cây ngốc đứng, tức giận mà quát, còn không mau chạy. Vừa dứt lời, mặt sau liền truyền đến kẽo kẹt thanh âm, là yêu chư bị chọc giận xông tới, nghiền áp đảo một tảng lớn bụi cây. Hà Trù mấy người cũng chật vật thật sự, trên người quần áo đều bị bụi cây quát đến 78 phá. Bọn họ là như nguyện đem yêu chư dẫn ra tới, ai biết này yêu chư là đầu mang nhãi con heo mẹ, hung hãn trình độ là bình thường yêu chư gấp 3, giống một giống mà run tam run, cái đầu có 2-3 mét cao, còn trường răng nanh. Bọn họ chỗ nào còn có tâm tư quản băng phách thạch, quay đầu liền chạy, nhắc nhở Giang Thải chạy mau đã tận tình tận nghĩa. Nếu như bị yêu chư đuổi theo, chỉ có mặc cho số phận đi. Bọn họ theo bản năng cảm thấy Giang Thải xong rồi, ai ngờ vừa rồi còn bị bọn họ ném ở phía sau. Giang Thải đột nhiên dưới chân sinh phong, nhanh như chớp vượt qua bọn họ, còn không nhanh không chậm mà, trên đầu vòng hoa cũng chưa rớt. Giang Thải một bên dùng pháp lực nâng Doãn Trường Nghiêu, một bên đẩy hắn bay nhanh chạy vội, một bên tưởng, a, có ta ở đây, nhà ta Nghiêu Nghiêu sẽ lạc hậu một bước. Hết chương.